Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 483. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Bạch Liên hiện tại đang gấp gáp tu luyện theo phương thức mà nữ thần thủy tộc Milian đã truyền thụ lại cho nàng. Trận pháp tu luyện cao cấp ở mẫu đơn các chính là thứ giúp ích rất lớn. Nàng bây giờ đã sắp đột phá cấp 9 rồi. Một khi đột phá cấp 9 liền sẽ trở thành cấp bậc đỉnh cao của kim tự tháp. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu như phần truyền thừa này có thể chia sẻ cũng thật tốt. Ta sẽ liền chia sẻ nó ngay cho chàng. Bạch Liên lột vỏ nho cho vào miệng của Kim Thịnh. Theo như bên trong truyền thừa, cấp 10 chỉ mới là bước đệm để trở thành thần. Thần phải đột phá trên cấp 15, kèm theo xây dựng một giáo phái để cung cấp tín ngưỡng lực. Mới có thể quy tụ ra thần cách. Từ đó thành thần, chàng nói xem, có phải là ta cũng có thể trở thành thần không? Bạch Liên nheo mắt cười, nhéo nhéo cái mũi của Kim Thịnh. Kim Thịnh hiện tại bởi vì tu luyện muộn cũng mới chỉ được cấp 6. Đó cũng một phần nhờ vào sự giúp đỡ của mẫu đơn và tài nguyên của mẫu đơn các dành cho Kim Thịnh rồi. Nếu không cấp 6 hiện tại cũng chỉ là mơ tưởng với hắn. Trở thành thần thú vị hơn việc chúng ta đang dành thời gian bên cạnh nhau sao? Kim Thịnh nói một câu khiến cho Bạch Liên ngẩn ra. Nàng cúi xuống nhìn đôi đồng tử màu vàng rực rỡ của Kim Thịnh. Đột nhiên cười ngơ ngẩn. Đúng rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc chúng ta ở bên nhau chứ? Mẫu đơn đi ngang qua thở dài. Còn gì bực mình hơn việc mỗi ngày đi ngang qua đều bị nhét một miệng đầy thức ăn cho chó chứ? Thực ra em cũng có thể tình cảm hơn một chút với tôi mà. Một giọng nói âm dương quái khí thì thầm bên tai mẫu đơn. Nàng im lặng quay lại, đã nhìn thấy Hy Tử Kỳ mấy ngày nay không gặp đứng bên cạnh. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Trước câu hỏi của mẫu đơn, Hy Tử nhìn lên trần nhà huýt sáo một cái, nói tới lần về nhà này của Hy Tử Kỳ, phải nói tới một cuộc gọi điện của Hy Hoàng hậu ở phương xa. Hy Hoàng hậu thổi thổi móng tay nói trong video cô, nghe nói mày có con gái rồi, còn không mau mang cháu về cho ta gặp mặt, đừng tưởng im lặng không nói gì thì ta không biết, ok, cách chương.